Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 16, mang thôn trưởng luyện cấp. Thôn trưởng, tên pháp sư kia là cái hạng người gì? Ra thôn, Trần Binh hiếu kỳ hỏi thôn trưởng lão đầu. Hắn tổng thấy thôn trưởng cùng pháp sư kia tầm đó có chuyện xưa. Pháp sư kia sợ không phải người bình thường. Tên kia, hừ, một cái lão già khốn nạn. Bất quá về sau cải tà quy chính, ta cũng sẽ không nói hắn nói xấu. Thôn trưởng nghe, bĩu môi nói, lão già khốn nạn, được, a, nhưng mà này gọi không nói hắn nói xấu sao? Trần Binh nhìn lên trời, người trưởng thôn này còn thật có ý tứ, mà thần trụ trong thời gian ngắn còn ra không được. Trước mang ta đi giết chút quái vật, để cho ta cùng tên tiểu tử này đẳng cấp tăng lên một cái. Lại đi cái kia hồ nước làm người bắt cá. Trần Binh nghe ra được thôn trưởng không nói hắn nói xấu, có ý tứ là không muốn nói có quan hệ pháp sư kia chuyện. Hắn cũng không có không thức thời xoắn suýt xuống, mà là ngược lại hỏi, có thôn trưởng tại, chung quanh quái vật phân bố rõ rõ ràng ràng, muốn tìm luyện cấp địa phương không nên quá nhẹ nhõm. Tên tiểu tử này hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta chưa từng thấy lợi hại như vậy Sly. Cùng trong truyền thuyết Sly có thể liều một trận. Thôn trưởng ngắm nhìn một bên hiếu kỳ nhảy cá, từng dũng giả Sly, gật đầu một cái nói. Trong truyền thuyết, chẳng lẽ Sly tại quá khứ rất lợi hại phải không? Trần Binh ý thức khẽ động, hỏi. Trong truyền thuyết là rất lợi hại. Ta lúc còn rất nhỏ, từng nghe một cái người ngâm thơ rong nói. Tại thiên đường bên trong, từng có một cái mạnh mẽ Sly vương quốc, bên trong Sly nhưng lợi hại kia mà, so hết sức bao nhiêu lợi hại quái vật không hề yếu. Ta lúc ấy tin tưởng cái kia người ngâm thơ rong, bất quá về sau phát hiện căn bản cũng không có Sly vương quốc. Sly vẫn là như vậy yếu, thôn trưởng có chút nghiến răng mà nói, khi còn bé. Người ngâm thơ rong trong mắt hắn đơn giản liền là truyền kỳ nhân vật. Có thể trên thế giới này tùy ý du lịch, đối người ngâm thơ rong cái kia một phen, hắn nhưng là hoàn toàn tin tưởng. Hắn cùng trong thôn tiểu đồng bọn tranh luận, nói Sly rất lợi hại, sau đó bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Đương nhiên, sau khi lớn lên hắn cũng biết, truyền thuyết là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện. Người ta người ngâm thơ rong mới nói, đó là truyền thuyết, là chính hắn quá ngây thơ, tưởng thật, nhưng mà cũng bởi vì những chuyện này, thôn trưởng đối Sly này một truyền thuyết càng khắc sâu, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Trần Binh liền vội vàng hỏi, này thật là thu hoạch ngoài ý muốn, kỹ càng, còn có thể làm sao kỹ càng. Lúc ấy cái kia người ngâm thơ rong cũng liền nói đơn giản hai câu. Thôn trưởng trợn nhìn Trần Binh một chút, hắn nhớ tới việc này, liền không khỏi nhớ tới tuổi thơ lúc thối sự tình. Đừng nói căn bản cũng không có kỹ càng có thể nói. Liền xem như có, hắn cũng không nguyện ý nhớ tới. Được rồi, vẫn là nhanh lên mang ta đi giết quái đi. Trần Binh thở dài, có chút tiếc nuối, nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất thôn trưởng lời nói tới một mức độ nào đó, đã chứng minh diễn đàn bên trên cái kia người chơi bài post tin tức tính chân thực. Đã từng mạnh mẽ Sly vương quốc, rất có thể ngay tại thiên đường bên ngoài bản đồ tồn tại. Nơi đó khả năng đã bị diệt, nhưng nếu có thể tìm tới nơi đó, dũng giả Sly hơn phân nửa có thể trở nên càng cường đại. Dù sao đây là trò chơi, mỗi một cái ẩn giấu nội dung cốt truyện nhất định có tác dụng ý. Cái này bị hủy diệt Sly vương quốc, nếu như bị phát hiện còn không thể thu hoạch được khiến cho Sly cường đại hơn thủ đoạn. Trần Binh nghĩ không ra một đoạn này ẩn giấu nội dung cốt truyện còn để làm gì. Thôn trưởng, nơi đó quái vật quét mới, nhanh kéo qua. Thôn trưởng, hỗ trợ ngăn chặn cái kia hai cái, có hơi nhiều. Thôn trưởng, người trẻ tuổi, cho ta kiềm chế một chút. ta cũng không phải nô bộc của ngươi. Thôn trưởng mang Trần Binh đi vào một rừng cây. Trong rừng cây có lang quần, đẳng cấp 16, cấp 17, hết sức thích hợp Trần Binh cùng dũng giả Sly. Quen thuộc lang quần chiến đấu thói quen về sau, Trần Binh cùng dũng giả Sly bắt đầu trắng trợn giết quái. Thôn trưởng vốn là không thế nào giúp đỡ, dù sao nếu là hắn đối quái vật tổn thương hơn phân nửa, Trần Binh cùng dũng giả Sly liền sẽ không có cách nào thu hoạch được quái vật kinh nghiệm. Nhưng mà Trần Binh không có ý định khiến cho thôn trưởng nhàn rỗi. Thỉnh thoảng la hét một tiếng, thôn trưởng lúc bắt đầu nghĩ đến giúp đỡ không có gì. Nhưng ở liên tục cho Trần Binh trợ thủ về sau, hắn bỗng nhiên thấy không ổn. Hắn nhưng là một thôn chi trưởng, làm sao cảm giác thành cái tên này nô bộc, gọi là cái gì liền cái gì đâu. Hắn có thể trở thành thôn trưởng, thế nhưng là một đường đỗi người đỗi đi lên, tự nhiên là muốn đỗi Trần Binh cái này không coi hắn là thôn trưởng người. Thôn trưởng a, chẳng lẽ người không muốn nhanh lên đi lấy đến ma pháp thủy tinh sao? Thời gian không đợi người a. Trần Binh một bộ ta là vì thôn tốt vẻ mặt nói ra. Xem như ngươi lợi hại. Thôn trưởng mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trần Binh một chút, thành thành thật thật cho Trần Binh dẫn quái dụ quái, làm lấy khổ lực, có thôn trưởng cái này cao cấp huyết nghiêu tại, Trần Binh cùng dũng giả Sly giết lên quái tới không nên quá thoải mái. Kinh nghiệm hoa lạp lạp lạp phồng, dũng giả Sly đến 15 cấp, thăng cấp cần kinh nghiệm tăng lên không ít, nhưng mà điên cuồng giết quái dưới, vẫn là duy trì 2-30 phút liền thăng một cấp siêu cấp tốc độ lên cấp. Sau một tiếng rưỡi, dũng giả Sly đẳng cấp đến cấp 18, Trần Binh đẳng cấp cấp 16. Tốt, có thể đi tìm những cái kia người bắt cá phiền toái. Sói quần cấp 16 khoảng chừng, lại giết tiếp kinh nghiệm sẽ rõ lộ ra giảm bớt. Trần Binh thấy đẳng cấp này có khả năng nếm thử giết người bắt cá. Cùng lắm thì đến lúc đó đem hiến tế lấy được thuộc tính dược tể ăn hết. Tăng lên một chút thuộc tính, rốt cục giải quyết, mệt chết ta bộ xương già này. Thôn trưởng phàn nàn, đấm đấm tay chân, hắn đã thật lâu không có bị người như thế sai xử. Thôn trưởng, ta này trang bị đẳng cấp có chút thấp, có hay không trang bị, cho mấy món, sức chiến đấu tăng lên đầy đủ. Trần Binh lại gần, một mặt chân thành hỏi, ngoặc kép, cút, ta cũng không phải trang bị thương nhân. Thôn trưởng đã sớm chịu đủ cái tên này, không chút do dự quát lớn. Thôn trưởng, ngươi mời ta làm nhiệm vụ, thù lao luôn luôn nếu như mà có. Trước tiên đem thù lao trả trước đến, này tổng là có thể a. Như thế ngươi tốt mà ta cũng tốt. Trần Binh ánh mắt khẽ động, còn nói, thù lao đương nhiên là có, bất quá bây giờ ta cũng lấy không được. Cầm lại ma pháp thủy tinh, khởi động trong thôn ma pháp trận đồng thời, cũng có thể mở ra tên kia trong thôn bên trong lưu lại một cái bảo dương. Bảo dương bên trong cất giữ lấy một chút trang bị đạo cụ. Bên trong liền có cho thù lao của ngươi. Thôn trưởng tức giận nói, không phải muốn hy vọng cái tên này hỗ trợ, hắn đã sớm một búa chém đi xuống. Như thế à, cái kia thật đúng là đáng tiếc. Trần Binh tiếc nuối nói ra. Sau 20 phút, thôn trưởng mang Trần Binh xuyên qua một rừng cây, đi vào một mảnh sóng gợn lăn tăn xanh thảm hồ nước trước. Còn tại trong rừng cây, Trần Binh liền có thể thấy hồ nước bên cạnh có thành bầy người bắt cá tại hồ nước bên cạnh cùng. Trong nước hoạt động, những này người bắt cá màu xanh sẫm thân thể, trên người có cứng rắn vảy, cầm trong tay cá xiên, kiếm sắt hoặc là trường thương, từng cái nhìn chằm chằm nhìn qua bốn về sau, bộ dáng rất là cảnh giác, liền là chúng nó, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, 2-3 tháng trước đột nhiên xuất hiện, ta một người không phải là đối thủ, tìm người diệt trừ chúng nó cũng phiền phức, nghĩ đến qua một đoạn thời gian chúng nó sẽ tự động biến mất. Không nghĩ tới chúng nó không đi, Ma thần trụ liền muốn xuất hiện. Thôn trưởng cùng Trần Binh giấu ở ngoài bìa rừng một mảnh cao ngất trong cỏ lau, chỉ những cái kia người bắt cá nói. Ma pháp thủy tinh ngay tại trong hồ nước ở giữa. Trần Binh nhìn qua xanh thảm hồ nước, hỏi, hồ nước bán kính hơn 100 mét, diện tích cũng không nhỏ, không thể xác định vị trí lời nói không dễ tìm. Vâng, ta đã sớm đi xem qua, ngay tại đang vị trí giữa, nước hồ cũng không sâu, chỉ muốn trừ hết những này người bắt cá, rất dễ dàng tìm tới ma pháp thủy tinh. Thôn trưởng ngữ khí nói khẳng định, trước tiên đem phía trước một bộ phận dẫn tới, diệt trừ chúng nó, đối phó những này người bắt cá quái vật đã không còn gì để nói. Chúng nó cũng không có nhược điểm chí mạng, Trần Binh chỉ có thể thành thành thật thật từng cái kéo qua giết chết. Như thế đánh chết tốc độ sẽ không nhanh, Trần Binh chỉ có thể cầu nguyện những này từ bên ngoài đến người bắt cá quái vật sẽ không quét mới. Bằng không thì trong thời gian ngắn muốn cầm đến ma pháp thủy tinh sợ là không thể nào. Nhưng mà coi như người bắt cá quái vật có thể quét mới, Trần Binh cũng sẽ không quá để ý, nhiều bỏ chút thời gian, coi như là ở chỗ này luyện cấp được. Ngẫm lại tại rất nhiều võ hiệp bên trong, nhân vật chính vùi đầu luyện cấp, ra ngoài triển ép kẻ địch liền mang cảm giác. Hắn cái này cùng những điều kia không giống nhau, nhưng có thôn trưởng hỗ trợ, vượt cấp giết quái, luyện cấp tốc độ so người chơi khác nhanh một đoạn dài tuyệt không vấn đề. Làm xong nhiệm vụ, đẳng cấp đầy đủ muốn kéo người chơi khác mấy cấp. Bên trên, giống, dũng giả Sly tại Trần Binh mệnh lệnh dưới, hét lớn một tiếng, nhảy nhảy ra cỏ lau. Oa oa oa, thấy dũng giả Sly, phía trước người bắt cá quái vật thành đoàn đuổi đi theo. Số lượng có tới hơn 10, người bắt cá quái vật đẳng cấp cấp 22, liền xem như cấp 20 người chơi đến đây. Đối mặt số lượng này cũng chỉ có thể tránh lui, không cách nào chính diện chiến đấu. Trần Binh cùng dũng giả Sly sức chiến đấu rất mạnh, nhưng chỉ là Trần Binh, cũng chỉ có thể trước luyện một chút cấp lại đến. Nhưng mà có thôn trưởng tại lại khác biệt, loại trừ có thể kéo quái có thể chịu quái. Thôn trưởng còn có một cái rất không tệ kỹ năng, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.